Nhà thiết kế trò chơi quái đàng, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y thư kỳ hộ 2409, tại sao thi thể của Triệu Hỷ lại trở về? Gia đình các người đã làm điều xấu xa gì chắc? Tôi thường nghe thấy nhà các người cãi nhau và mắng mỏ trên lầu. Gia đình các người toàn là những kẻ hút máu, chuyện này xảy ra cũng là đương nhiên thôi, chắc chắn đây là quả báo. Lý Lệ hộ 2304. Nói rằng, anh ta CS không liên quan gì đến tôi. Tiểu Thu hộ 2203, các người im lặng chút đi. Tôi nghe thấy trong hành lang có tiếng động, có thứ gì đó đang bò lên. Vì quá lo lắng và sợ hãi nên Tiểu Thu đã trực tiếp gửi một tin nhắn thoại. Thật sự có thứ gì đó đang bò lên, nó ở ngay ngoài cửa nhà tôi. Y thư kỳ hộ 2409, chúng ta gọi video cô đi. Mọi người có thể nhìn thấy nhau, hiểu rõ hơn về tình hình của nhau và chuẩn bị tinh thần. Cư dân tầng 4 dường như cố tình muốn xác minh điều gì đó, sau khi nói xong liền kéo tất cả thành viên trong nhóm, bao gồm cả Triệu Hỷ vào video nhóm. Khi mọi người nhìn thấy video của Triệu Hỷ được mở ra, ai nấy đều hít một hơi, nhưng sau đó họ nhìn thấy Cao Mệnh xuất hiện tại nhà Triệu Hỷ. Lý Lệ hộ 2304, cậu là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Triệu Hỷ? Cậu đang ở nhà Triệu Hỷ sao? Là cậu mang xác anh ta về. Cao Mệnh còn chưa kịp mở miệng, trong video của Tiểu Thu đã vang lên tiếng gõ cửa, cách nhau khoảng 2 giây, giống như có người đập đầu vào cửa. Sắc mặt Tiểu Thu sợ đến tái đi, cô bật video lên, chặn chiếc ghế sofa ở phía sau cửa phòng khách. Tiếng gõ cửa không hề yếu đi mà ngày càng to hơn, mặt cửa cũng dường như đang rung chuyển nhẹ. Tiểu Thu đang cầm điện thoại di động, vẻ mặt kinh hãi. Cô ta chính là đang bị nhốt trong phòng. Tôi phải làm sao đây? Giúp tôi với, chúng ta đều là hàng xóm. Các người cũng sẽ bị hắn tìm đến thôi. Nằm cuộn tròn trên giường trong phòng ngủ, Tiểu Thu kêu cứu qua video nhưng mọi người trong tòa nhà đều thờ ơ. Đôi mắt Tiểu Thu ươn ướt. Khi cô ta sắp khóc, đèn trong phòng nhấp nháy một lúc rồi đột nhiên vụt tắt. Bóng tối đột ngột bao trùm căn nhà 2203. Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại di động phản chiếu khuôn mặt của Tiểu Thu. Cơ thể cô như bị đóng băng, cô ôm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào phòng khách. Trong phòng khách tối tăm vang lên một âm thanh cọt kẹt kỳ quái. Cô không dám thở, trực tiếp bịt miệng và mũi lại. Vật nặng bị đẩy trượt trên mặt đất, cánh cửa từ từ bị ép mở ra, móng tay gãy cọ sát vào gạch lát sàn, hình dáng chuyển động trong bóng tối dần dần hiện rõ. Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồ âm ngực, với đôi tay run rẩy, Tiểu Thu bật đèn điện thoại di động lên. Trong phòng ngủ chợt lóe lên một tia sáng, Tiểu Thu hét lên một tiếng chói tai. Suy sụp tinh thần, cô hoảng sợ mở cửa sổ phòng ngủ, đạp liên tục vào lưới an ninh muốn nhảy ra ngoài. Cơn mưa lớn làm ướt bộ đồ ngủ của cô, điện thoại từ lòng bàn tay trượt xuống bệ cửa sổ, Tiểu Thu quên mất cuộc gọi video, điên cuồng đá vào lưới chống trộm. Mọi người có thể nhìn thấy tình hình trên trần phòng ngủ và bên cửa sổ qua camera. Tiểu Thu đang muốn trốn thoát không để ý rằng phía dưới bên trái cửa sổ có một khuôn mặt tái nhợt đang di chuyển lên trên từng chút một. Những người hàng xóm trong nhóm chat đang hét lên nhắc nhở nhưng Tiểu Thu run rẩy quay lại. Sắc mặt biến dạng vì sợ hãi, Tiểu Thu tựa như nhìn thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ. Miệng há to nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị kéo vào bóng tối. Phòng 2203 hoàn toàn im lặng, cuộc gọi video nhóm cũng im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giơ điện thoại lên, Cao Mệnh im lặng quan sát từng người hàng xóm trong video, ghi nhớ những thay đổi vi tế trong nét mặt của mọi người, rồi bước nhanh đến cửa phòng khách. Thi thể đang lên lầu nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cao Mệnh vừa nhìn thấy khuôn mặt ngoài cửa sổ trong video. Khuôn mặt đó không phải của Triệu Hỷ mà trông hơi giống Vương Quý Sinh của hộ 2101. Rời mắt khỏi nhóm chat của bà con xa không bằng láng giềng gần, Cao Mệnh không nhìn thấy quá trình hàng xóm bị gì. Ết, hắn nhớ lại, cha mẹ đã được thay thế trước đây. Tình huống khiến hắn lo lắng nhất bây giờ chính là hàng xóm đã bị thay thế. Ngoại trừ hắn, mọi người trong tòa nhà đều là quỷ. Người bình thường gặp phải chuyện kinh dị chắc chắn sẽ sợ hãi hoảng loạn. Phán đoán sai lầm trong chốc lát sẽ dẫn đến cái CS. Tuy nhiên, Cao Mệnh lại thuộc tuýp người khác. Hắn trực tiếp hình dung ra tình huống sâu nhất và hạ thấp kỳ vọng của mình đối với thế giới cõi âm trước khi bước vào hành động. Y thư kỳ hộ 2409, anh Vương và tiểu tu có lẽ đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Chỉ có đoàn kết thì những cư dân còn lại mới có cơ hội sống sót. Tôi hy vọng người nhà Triệu Hì có thể đứng lên giải thích rõ ràng, bởi vì việc Triệu Hì trở lại tòa nhà này nhất định có liên quan đến các người. Lý lệ hộ 2304, mặc dù Triệu Hì đúng là được nhận nuôi nhưng chúng tôi vẫn luôn đối xử với nó như người nhà. Còn mấy người hàng xóm các cô các cậu, bình thường đều gọi nó là anh Triệu nhưng trong lòng các người thực ra rất coi thường nó. Tin đồn sau lưng nói rằng tôi với nó xích mích nhau đều do các cô cậu bịa đặt, các người cho rằng tôi không biết gì sao. Triệu Hì chính là bị các người bức xiết. Cách chương.